đường đường là võ sư cấp 6 lại đi trẻ củi cho khách điếm. Nói ra ai có thể tin, trưởng quầy quả thực là thần. Cách chương.